Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lão Ưng Cất Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện AI. Mọi người yêu thích Vạn Tập Chi Kiếp, yêu thích giọng đọc của Hồ Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để có thể ủng hộ cho Quán Truyện và để giúp Quán Truyện có thể phát triển ngày một tốt hơn. Và ngoài ra các bạn có thể, nếu mà muốn động viên khích lệ thêm cho Hồ Long Mẹ thì có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của cuộc tranh đấu để tranh giành cái danh ngạch để tiến vào Tinh Vũ phủ đệ trong thời gian tới. Vậy thì cái cuộc tranh đấu này đã gần đến hồi kết thúc rồi, và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem Tổ Vũ có thể giành về cho mình được bao nhiêu danh ngạch, và nhân tộc có thể giành được bao nhiêu danh ngạch, và Tổ Vũ sẽ xử lý như thế nào với số lượng danh ngạch mà mình không cần thiết đó. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong tập này nhé. Tập 278 có tựa đề Tổng kết danh ngạch. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Cạnh tranh danh ngạch càng ngày càng kịch liệt, tử linh cũng càng lúc càng nhiều. Trận đấu Long Vân nhất trọng vẫn đang diễn ra. Bạch Phong rất mạnh mẽ, có thần ma tới vây giết anh lại bị anh phản kích, đánh tàn mấy tên, ném vào đám tử linh. Nhưng cả về sau lại càng có thêm nhiều người tấn công anh hơn. Bạch Phong không trụ được nữa, giờ đã phải trốn vào cổ phòng. Bất quá dù sao cũng đã kiếm được mấy cái danh ngạch. Tổ Vũ biết rõ tình huống của anh, tuy vị lão sư này khá mạnh nhưng kéo dài chắc chắn không đến nửa giờ, cùng lắm thì chỉ tầm 10 phút mà thôi. Bạch Phong vẫn chưa cướp được quá nhiều danh ngạch, nhưng Ngô Kỳ là Long Vân tứ trọng lại rất cường hãn. Nàng ta có một đống thần văn, bản thân còn có nhiều thủ đoạn khác, chẳng hạn như công phu dùng độc, ngay cả tử linh bị trúng độc cũng phải không ngừng rút lại, lùi lại. Không chỉ có Ngô Kỳ tham dự trận đấu Long Vân tứ trọng, Ảnh Tử cũng tham dự. Ảnh Tử là Long Vân tứ trọng, gia hỏa này cũng có chút năng lực. Cuối cùng khi Long Vân tứ trọng cạnh tranh kết thúc, Ảnh Tử lấy được 3 danh ngạch, mà Ngô Kỳ thì lấy được 9 cái, khá lợi hại. Phải nhân tộc vẫn còn vài vị cường giả Long Vân cảnh khác. Hoàn Đăng lục trọng, Tần Phóng thất trọng, hai người bọn họ đều rất mạnh. Kỳ thật nhân tộc cũng lấy được không ít danh ngạch Long Vân tam trọng. Gia hỏa Đàn Hùng đã tiến vào Long Vân tam trọng, gã có bản lĩnh rất ấn tượng. Đó là dù tẩu trong một không gian đặc thù, phàm là kẻ có thực lực không bằng gã thì gần như không có biện pháp đánh vỡ trạng thái đặc thù ấy. Tên kia đã lấy được 10 danh ngạch từ trận Long Vân tam trọng. Để trận đấu Long Vân lục trọng, thực lực Hoàn Đăng vẫn rất đáng tin cậy. Một thành trường đạo cuồng chém tung hoành tứ phương, y không quan tâm gì cả, cứ thế chém suốt nửa giờ. Gia hỏa này khiến không ít người suýt bị chém chết, mà y thì hoàn toàn mặc kệ. Một vòng của Hoàng Đằng, nhân tập lấy được không ít danh ngạch, tổng cộng 15 cái. Long Vân thất trọng, Tần Phóng có thực lực lên thiên bảng cũng không phải chỉ là hư danh, nhưng bởi vì có quá nhiều tử linh cản trở, dù là Tần Phóng thì cũng không thể quét ngang tất cả. Một cây trường thương vùng vẩy nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ lấy được 20 suất. Bác quá tổng kết lại thì trong cảnh giới Long Vân này, nhân tập đã lấy được không ít danh ngạch, tính ra cũng gần 100 cái. Nhưng các trận sau, hy vọng của nhân tập rất mong manh. Bọn họ không có cường giả Sơn Hải Cảnh nào nổi trội. Phần lớn Sơn Hải Cảnh đều là người thuộc thế hệ 50 năm trước, không còn nhiều cường giả cũng không kỳ quái. Thời kỳ đó, cùng với cái chết của Diệp Bá Thiên, nhân tập thu hẹp phòng tuyến, sau đó hiếm có người nào tham dự đại chiến chư thiên. Cuối cùng đã đến trận chiến của Long Vân cửu trọng. Giờ khắc này, các vô địch đều đang truyền âm. Vừa tiến vào lập tức để người một nhà đào thải, nhanh chóng tiến vào cổ phòng. Chúng ta và thần tộc đã đạt thành hiệp nghị. Người vào đó lập tức tới gần gia hỏa thần tộc, để hắn đả thương, lập tức nhận thua. Người tới gần tiền tộc, vừa gặp liền nhận thua, cho tiền tộc danh ngạch đi. Các cường giả đều đang truyền âm. Bọn họ không muốn cho Tổ Vũ lấy được nhiều danh ngạch hơn. Trước khi Tổ Vũ ra tay với đối thủ, phải tự mình tặng danh ngạch cho những người khác. Dù cuối cùng bị Tổ Vũ đánh bại thì Tổ Vũ cũng chỉ lấy được mấy cái mà không phải toàn bộ. Mà Tổ Vũ vẫn lộ vẻ đạm nhiên. Đám vô địch đang sôi nổi truyền âm. Hắn không biết mới là lạ. Cả đám người đều chuẩn bị đùa tốc độ với ta sao? 89 người. Trừ chính mình thì còn 89 người khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ bọn chúng sẽ tự mình đào thải. Hoặc là hợp tác đào thải lẫn nhau, không cho hắn cơ hội, đúng không? Tổ Vũ phì cười, đoạn nói. Chử vị, cho ta mấy cái danh ngạch thì làm sao? đừng tổn thương hỏa khí, không cần thiết đâu. Dứt lời, hắn xỉ mũi tỏ vẻ khinh miệt. Một đám lòng vần mà đòi dùng thủ đoạn dưới mi mắt ta. Hình như các người đang coi thường ta quá đấy. Bạch Phát Thần Vương lên tiếng. Tổ thành chủ, làm đúng quy tắc là được. Ngoài ra, người vào thành trước rồi nói sau. Tổ Vũ khẽ cười một tiếng gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Bạch Phát Thần Vương hồ lớn. Vào sân. Từ nói vừa dứt, 89 vị cường giả nhanh chóng lao về phía cổ thành. Lòng vần cửu trọng không yếu, trong đó thậm chí còn có vài kẻ có thể chiến sơn hải. Chắc chắn bọn họ sẽ không địch lại Tổ Vũ. Bọn họ cũng không trông mong vào việc đánh chết Tổ Vũ. Mục đích duy nhất chính là không cho Tổ Vũ cướp lấy quá nhiều danh ngạch. Những người này vừa vào thành liền nhanh chóng sắp tới gần nhau, chuẩn bị nhận thừa. Tổ Vũ không chút hoang mang, thong thả ung dung vào thành. Ngay khi có người chuẩn bị hô nhận thừa, Tổ Vũ quát khẽ, im lặng. Người vừa định hô nhận thừa kia lập tức nghẹn lại, suýt nữa thì bị sặc. Thần văn im lặng. Thần văn của Tổ Vũ rất cường đại, đặc biệt là giờ phút này nó dung hợp thần văn chữ văn, năng lực lại càng lợi hại hơn, chỉ là tứ giai mà có thể so với tứ giai đỉnh phong. Đám người xung quanh sao có thể ngăn cản? Thấy không thể hô ra tiếng, những người đó không hề chần chừ, có người nhanh chóng ra tay, chuẩn bị đào thải người bên cạnh làm bộ làm dáng là được. Kết quả mới vừa ra tay, không ít người liền thấy hỏa mắt, mục tiêu đã biến mất, biến thành tử linh. Những người này vội vàng thu tay lại. Tổ Vũ vận dụng tử linh sao? Nhưng người bên ngoài thì đã nhìn ra Tổ Vũ đang vận dụng ảo cảnh, dù là đạo vương cũng không khỏi cảm thán. Ý chí lực của gia hòa này rất mạnh, thần văn cũng mạnh, phạm vi ảo cảnh bao phủ rất lớn. Hơn một nửa cổ thành đã bị ảo cảnh của Tổ Vũ bao phủ. Trước mắt mọi người đồng loạt xuất hiện ảo cảnh đều thấy hỏa mắt. Không đợi bọn họ phản ứng, Tổ Vũ đã nhanh chóng nuốt một giọt tình huyết, khí tức tăng mạnh, nháy mắt tiến vào nhật nguyệt thất trọng. Thấy thế có vô địch không nhịn được phun tào. Hắn đã mạnh như vậy mà còn cả nuốt tình huyết để mạnh thêm. Nhật nguyệt thất trọng đánh lòng vần cửu trọng. Sao Tổ Vũ lại không biết xấu hổ như vậy? Vậy thì còn đánh cái gì? Nhật nguyệt thất trọng và lòng vần cửu trọng, chênh lệch này thật sự rất lớn. Đừng nói là hiện tại, trước đó Tổ Vũ đã triển lộ ra thực lực nhật nguyệt, không ai có thể địch nổi. Nhưng gia hòa Tổ Vũ này lại là kẻ không biết xấu hổ tới cực hạn. Hắn trực tiếp tăng lên đến nhật nguyệt thất trọng. Giờ khắc này trong hư không có 89 nắm tay rơi xuống. Tràng cảnh diễn ra chính xác, cầu nói một quyền đánh một tiểu bằng hữu. 89 vị Long Vân còn chưa phản ứng lại đã có vô số tiếng động ầm ầm vang lên. 89 cá nhân đồng loạt bị đánh hốc máu bay ngược, có kẻ còn bị đánh bạo. Huyết dịch phun ra khiến tử linh nhanh chóng xuất hiện. Trong không trung, Tổ Vũ nhún vai, cười nói. Quá yếu, trời không vui, không bàn để ta đánh Sơn Hải đi. Trận tiếp theo, Madana vào sân, để ta chơi cùng Madana nhé, được không? Một đám người không nói gì, bên ngoài ánh mắt Madana tối sầm, không hé răng. Đánh cái bíp, người đang có thực lực nhật quyệt thất trọng, trừ khi Madana được ma vương bám vào người, nếu không ai đánh với người thì cũng chỉ có kết cục bại trận. Tổ Vũ lộ vẻ mặt thổn thức. Đánh những người này quá đơn giản. Quả nhiên, ở bất cứ thời điểm nào thì cũng nên dùng thực lực nghiền ép. Thôi, miễn cưỡng nhận 90 danh ngạch vậy. Quá dễ, ta có hơn 100 danh ngạch rồi, không biết cuối cùng có thể bán được bao nhiêu tiền đây. Được tiện nghi lại còn khỏe mẽ, trận đấu của Tổ Vũ kết thúc quá nhanh, đành chịu thôi. Thực lực của hắn thật sự rất mạnh, một đám lòng vần đối diện hắn không có chút năng lực phản kháng nào. Lúc trước tính toán không ít, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh một quyền diệt tất. Tổ Vũ không cứ tiếp tục khỏe khoan nữa, hắn nhanh chóng rời khỏi cổ thành. Thi đấu vẫn đang tiếp tục. Trận đấu này Madana vào sân, người có tên cầy có bóng. Madana sừng bá thiên bảng không phải là không có nguyên nhân, thực lực gã thật sự rất mạnh. Vừa vào thành liền ra tay, mặc kệ là tử linh hay là người sống thì đều một quyền một mạng. Tốc độ cực nhanh, không đến 10 phút sau người dự thi trong cổ thành đều biến mất. Nhưng gã không làm được như Tổ Vũ, không thể tước đoạt cả cơ hội nhận thua của đối thủ. Trận đấu này Madana chỉ lấy được hơn 40 danh ngạch cho ma tộc, những kẻ còn lại đều nghĩ cách nhận thua cho người đồng tộc hoặc là đáp ứng người khác. Những trận đấu sắp tới, bên phe Tổ Vũ cũng có người tham chiến. Mấy người huyết nguyệt cũng tham chiến tranh đoạt danh ngạch. Có thiên tài thiên bảng thì tranh đoạt cực kỳ khó khăn. Đặc biệt là tới Sơn Hải Bát Trọng, có mấy người chiến vô song huyền vô cực. Nhưng đối phó với gia hỏa không nằm trên thiên bảng thì gần như đều là một quyền giải quyết một tên, không mất quá nhiều thời gian. Biểu hiện của nhân tộc vẫn rất bình thường. Sơn Hải cửu trọng đã đánh xong. Ở Long Vân Cảnh, nhân tộc cướp lấy hơn 100 danh ngạch. Tới Sơn Hải nhân tộc chỉ lấy được hơn 30 danh ngạch. Tính ra còn chưa tới 200 danh ngạch, mà Tổ Vũ thì đã nắm chắc 135 danh ngạch. Giờ phút này chỉ còn đại chiến nhất nguyệt, Bên phía nhân tộc, Nhật Nguyệt Nhất Trọng có hai người tham dự. Một người là Trần Vĩnh, người kia là một vị tướng lĩnh Đại Tần Phủ. Trần Vĩnh hay vị tướng lĩnh kia đều là hạng người am hiểu chém giết, thực lực coi như mạnh mẽ. Tổ Vũ không quá để ý trận chiến của Nhật Nguyệt. Có thành có 20 danh ngạch, cổ thành có 20 danh ngạch, Tổ Vũ đã dùng hết 18 cái, chỉ còn lại 2 cái danh ngạch. Tổ Vũ đã có tính toán cho 2 danh ngạch này. Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ do thiên hạ tham chiến, một cái còn lại Tổ Vũ chờ tuyển thủ đánh đến khi xuất hiện tử linh Nhật Nguyệt thì sẽ để tử linh tham chiến. Tử linh Nhật Nguyệt xuất hiện sẽ khiến cổ thành bị phong bế. Đương nhiên, Tổ Vũ có thể mở ra. Dù sao hắn cũng không định cho cư dân Nhật Nguyệt tham chiến. Trên thực tế, cư dân đều không đáng tin cậy. Không biết bọn họ còn muốn giúp ai khác đâu. Còn không bằng cho tử linh đi chiến đấu. Trận chiến kết thúc, Trần Vĩnh và vị tướng lĩnh kia đều bị thương. Có điều mỗi người vẫn lấy được 5-6 cái danh ngạch. Nhật Nguyệt đại chiến rất gian nan. Nhật Nguyệt nhị trọng, Hồng Đàm ra sân. Vị sư tổ nhà hắn đã tiếp cận tam trọng, nhưng còn chưa đạt tới cảnh giới ấy. Lần này tham chiến, ông triển lộ ra thủ đoạn đa thần văn đánh bại mấy vị Nhật Nguyệt nhị trọng. Cuối cùng bị vài vị Nhật Nguyệt liên thủ vây công, liền chủ động nhận thua, cũng lấy được vài tấm vé nữa. Nhật Nguyệt tam trọng, Liễu Văn Ngạn cũng lên sân khấu. Lần này không ít người đa thần văn hệ tới đây, bọn họ cướp được không ít danh ngạch cho nhân tộc. Mãi cho đến Nhật Nguyệt cửu trọng, Lam Thiên lên sân khấu, Tổ Vũ mới cảm thấy hứng thú. Hắn không biết Vạn Thiên Thánh đoạt danh ngạch làm gì, không được thì đi thông đạo đặc thù thôi. Sao phải tới đoạt danh ngạch? Chẳng lẽ ông chuẩn bị bồi dưỡng truyền nhân sao? Mà gia hỏa Lam Thiên thì thật sự vô cùng tà môn. Vừa vào trận, hơn 1000 Lam Thiên điên cuồng cười lớn làm đám Nhật Nguyệt cửu trọng đều đau đầu. Vô số Lam Thiên tràn ngập trong cổ thành. Chỉ cần thấy một người, ngay sau đó mấy trăm Lam Thiên liền vây quanh. Giờ phút này đám vô địch đều đang nghiêm túc quan chiến. Nhìn một hồi lâu, đạo vừa bỗng nhiên chuyện âm nói. Phải giết chết ý, không giết tất sẽ thành mối họa. Có lẽ y còn khó dây dưa hơn cả Vạn Thiên Thánh. Không ít vô địch yên lặng tán đồng. Làm thiền quá tà môn, y đi theo con đường vạn đạo hợp nhất. Một vài người ở đây mơ hồ có điểm lo lắng. Đây có khả năng không phải đạo do làm thiền sáng tạo ra. Hình như từ thời thượng cổ đã có yêu nghiệt như vậy. Hậu quả thế nào? Mọi người không rõ ràng, nhưng có thể lưu truyền lại đôi câu vài lời từ thời thượng cổ thì hiển nhiên nó không phải thứ tầm thường. Làm thiền mà không chết, nếu y thật sự biến thành thứ gì đó thì rất phiền toái. Kẻ điên làm thiền liên tiếp đánh bại 7-8 vị Nhật Nguyệt cửu trọng, cuối cùng bị mấy người đả thương. Không lâu sau, trận chiến tranh đoạt danh ngạch cũng xem như hạ màn. Về phần thiên hà thì vận may không tệ lắm. Là chủ nhân cổ thành, hắn ta tìm một nơi kín đáo núp ở đó, giữ chắc danh ngạch thuộc về mình. Tuy mất mặt nhưng dù sao cũng thành công giữ được một cái. Tính ra, Tổ Vũ đã lấy được tổng cộng 136 danh ngạch. Không tệ chút nào. Các tộc cũng tính toán danh ngạch tập mình lấy được, sau đó đồng loạt nhìn về phía nhân tộc. Đại tộc thần ma đều tươi cười, khá vừa lòng. Nhân tộc lấy được tổng cộng 232 danh ngạch, trước đó các tộc đáp ứng cho 200 cái, thực tế lại không đủ. Có mấy tộc không lấy được danh ngạch, không cho được, tính ra cuối cùng nhân tộc chỉ sở hữu 420 suất. Quá ít so với mong muốn. Ba tộc thần ma tiền, bình quân mỗi tộc lấy được 600 danh ngạch. Tổng hợp lại, tuy rằng nhân tộc cũng lấy được rất nhiều, nhưng từ kết quả này thì có thể thấy được sự chênh lệch rõ ràng. Nếu chỉ cướp danh ngạch dựa vào thực lực chân thực, nhân tập chỉ lấy được hơn 200 cái. Đến lúc này, trận chiến tranh đoạt danh ngạch xem như hoàn toàn kết thúc. Không ít người chờ mong nhìn về phía Tổ Vũ. Người có hơn 100 cái, người bán đi. Hiện tại có tiểu tộc còn chưa lấy được một cái danh ngạch nào đây. Nếu chỉ cần tốn chút tiền là có thể mua được, vậy bọn họ không ngại tiêu tiền. Đám người trông mong nhìn về phía Tổ Vũ, 136 danh ngạch. Người có nhiều như vậy, cổ thành có đủ cường giả tiến vào Tình Vũ phủ đệ sao? Có đủ, không đủ đúng không? Nhận phần thừa ra, bọn họ so với tặng không dùng bừa thì không bằng bán đi. Đám đại tập thần ma tiền không thiếu danh ngạch, chừng 600 cái cũng đã đủ dùng. Người bảo đại tập ra giá cao mua danh ngạch, bọn họ sẽ không nguyện ý, cho nên đối tượng khách hàng mấu chốt chính là tiểu tộc. Đối với những tiểu tộc không có danh ngạch mà nói, bọn họ sẵn sàng tiêu tiền để tiến vào Tình Vũ phủ đệ. 3.240 danh ngạch, ba tộc thần ma tiền lấy được tầm 1.800 cái, nhân tộc 420 cái, long tộc 300 cái, Tổ Vũ 136 cái, Liệp Thiên Các lấy được 40 cái, các tộc khác cộng lại cũng chỉ có hơn 500. Mấy cổ tộc cường đại đều lấy được mấy trăm, các tiểu tộc thì lấy được rất ít, may mắn thì lấy được vài suất, xui xẻo thì không có một suất nào. Thế lực như Liệp Thiên Cát mà cũng chỉ lấy được có 40. Có thể tưởng tượng, tiểu tộc muốn lấy được thì càng khó hơn. Kỳ thật, Hiện tại Tô Vũ không thiếu thốn tài nguyên, công pháp của hắn không hoàn thiện, lột xác có độ khó rất lớn, nhưng đó là ở phương diện thân thể. Ở lĩnh vực thần văn, kỳ thật hắn còn thiếu không ít, ví dụ như bảo vật ý chí lực. Tô Vũ cũng không thảm môi nhử, thấy mọi người đều nhìn mình, hắn cười nói, có phải người có danh hạch đều phải cầm lệnh bài tiến vào không? Bạch Phát Thần Vương liền đáp, đương nhiên, hiện tại tỉnh Vũ phủ đệ đã bị phong tỏa, các tộc đều phái cường giả tới, nhân tộc người cũng có không ít cường giả trấn thủ bên kia, chẳng lẽ người không biết? Tổ Vũ ra vẻ thở dài, sao ta biết được, ta không phải thành chủ nhân tộc, mà là thành chủ Thánh Thành, bị phong tỏa sao? Vậy ta đưa Hồng Mông Thành qua đó, cùng phòng thủ với mọi người. Tổ Vũ lại nói, nếu cần cầm lệnh bài tiến vào, vậy bây giờ giao lệnh bài cho ta đi, để tránh rối loạn. Bạch Phát Thần Vương im lặng, tiện tay ném đi một đống lệnh bài bay tới. Tổ Vũ còn tưởng rằng gặp muốn làm chuyện xấu, kết quả là hắn nghĩ nhiều. Kỳ thật lệnh bài cũng không có điểm đặc biệt gì, chỉ có khí tức vui để các tập trong đó. Thần mà tiền nhân, lòng đều có tiêu chí phía trên lệnh bài. Một bên đại chủ vương nói chèn vào. Lệnh bài trong tay người có thể mở ra cấm chế bên ngoài thổng đạo. Mỗi thổng đạo đều bị bày cấm chế, không ít người muốn cưỡng chế xông vào. Ít nhất làm vậy có thể kéo dài một chút thời gian. Đây cũng là ý nghĩa của lệnh bài này. Tổ Vũ đã hiểu. Đa tạ đại chủ vương giải thích nghi hoặc. 136 lệnh bài. Tổ Vũ không khách khí, tùy ý tung ra một lệnh bài lên, lớn tiếng nói. Bán, có nhiều lệnh bài như vậy để làm gì? Các người vào đó thu hoạch chưa chắc đã nhiều bằng tiền ta bán lệnh bài. Giá cả không đắt. Cái đầu tiên, 10 thần văn nhật nguyệt. Nhất trọng là được, nhị trọng tính là 2 cái. Phiền bội hướng lên trên tính là được. Một đám người nhìn nhau, đại chủ vương không nhịn được hỏi. Người muốn nhiều thần văn như vậy? Tổ Vũ ngắt lời. Để tu luyện, phá hủy thần văn nhật nguyệt thì sẽ có ý chế lực rất tinh thuần. Tốc độ tu luyện cực nhanh, đại chủ vương không biết sao? Bốn phía dù là vô địch hay không phải vô địch thì cũng đều dại ra. Má nó, dùng thần văn nhật nguyệt để tu luyện, người điên à? Đúng. Tổ Vũ vốn chính là kẻ điền, thần văn nhật nguyệt nhất trọng có thể nói là trần quý, nhưng đối với hắn, nhất trọng cũng chỉ bình thường thôi. Trong tình huống bình thường, phù địch cảnh, mặc kệ có phải thần văn sư hay không thì đều phác họa một ít thần văn. Phần lớn đều là thần văn nhật nguyệt. Giờ phút này một vài đại tộc cũng ngạc nhiên, vậy mà Tổ Vũ muốn đổi lấy thần văn để tu luyện. Đây là chuyện bọn họ không ngờ tới. Sau đó một đại điều kim sắc nhìn về phía Tổ Vũ, bé nhọn nói. Tổ thành chủ... Dùng thần văn tù luyện có không bằng dùng bảo vật tù luyện như hóc mộc liên, thất tình tử lan hòa, bích tuyền quả. Tù luyện bằng thứ này thì ý chí lực sẽ thuần túy hơn, còn không hỗn loạn ý chí lực của người khác. Tổ Vũ kinh ngạc. Người có sao? Ta biết mấy thứ này, mấu chốt là quá ít. Thần văn thì thường thấy hơn, là tu giả thì đều có. Giết hết nhật nguyệt vô địch ở đây có thể gom được vạn cái đấy. Cái này mà là tiếng người sao? Vậy thì người giết được không? Bọn họ tưởng rằng gia hỏa này thu mua thần văn là có tâm tư khác. Hắn thật sự muốn tu luyện hay là có mục đích không tiện nói. Tổ Vũ nghiêm túc nói. Hơn nữa mấy thứ kia cũng không dễ định giá. Dứt lời nơi xa, trong Liệp Thiền Các, Bộ trưởng Thiên Bộ lên tiếng. Tổ trưởng lão là trưởng lão của Liệp Thiền Các. Việc định giá có thể để Liệp Thiền Các trợ giúp. Có trưởng lão am hiểu việc định giá, không cần tổ trưởng lão phải lo lắng. Dứt lời lão lại nói. Nếu Tô trưởng lão nguyện ý, hoàn toàn có thể để Liệp Thiền Các làm thay việc này. Liệp Thiền Các chỉ thu 5% phí thủ lao. Tổ Vũ ngắt lời. Vậy thôi đi, ta không định bán giá cao, tránh để kẻ khác mắng ta lòng dạ hiểm độc. So với cho Liệp Thiền Các 5% còn không bằng cho mọi người 5%, đúng không? Mọi người phải cảm tạ sự thiện lương của Tô Vũ ta đấy. Cảm tạ cái quỷ. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Được rồi, chỉ cần là bảo vật có thể tăng cường ý chí lực thì đều có thể đổi. Thần văn của ta quá kém, chỉ có vài thần văn tứ dài, không xứng với thực lực và thân phận của ta. Ta có muốn kiếm ít thần văn nhật nguyệt để chơi. Giá cả đã có, lệnh bài đầu tiên có giá thấp nhất, sau đó mỗi lệnh bài tăng lên một thần văn. Ta mua. Hắn vừa dứt lời, kiểm sắc đại điểu mở miệng, vừa nãy trực tiếp ném 3 cây cỏ lại đây. Đây là thất tinh tử lan hòa. 3 cây, tuyệt đối so được với 10 thần văn nhật nguyệt nhất dài. Người có thể hỏi Liệp Thiền Các. Tổ Vũ mỉm cười, nhìn về phía Liệp Thiên Cát bên kia, một vị trưởng lão vô diện bay tới mở miệng nói. Giá trị tương đương. Tổ Vũ tươi cười. Vậy đa tạ, ta sẽ thử hiệu quả ra sao? Dứt lời hắn trực tiếp cầm lấy một nhánh cây nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt một cỗ ý chí lực nồng đậm xuất hiện trong biển ý chí, cực kỳ nồng đậm. Chỉ trong nháy mắt, một trong vài thần văn tàm dài còn dư lại của Tô Vũ lập tức thẳng cấp. Thần văn chữ hợp, Tô Vũ hiếm khi dùng tới nó, hiện tại chỉ mất nửa khắc nó liền tiến vào tứ giai. Tô Vũ kinh ngạc, hiệu quả không tồi. Những người khác cầm nín, má, người ăn luôn như vậy sao? Thật xa xỉ. Nhật Nguyệt cũng khó gặp được thứ này. Tô Vũ thì giỏi rồi, một danh ngạch đổi ba cây, hắn há mồm liền ăn. Tô Vũ mặc kệ, đàn lúc vui mừng hắn nốt luôn hai cây còn lại. Hiện tại hắn có 27 viên thần văn, phần lớn đã tiến vào tứ giai, chỉ có một bộ phận nhỏ phác họa muộn nên chưa thăng cấp. Chẳng hạn như thần văn chữ văn, rất quan trọng. Lúc này đại lượng ý chí lực dũng mãnh tràn vào giúp nó nhanh chóng vượt dài. Một đám người thấy hắn nuốt chửng, nhìn mà tiếc không thôi. Nơi xa Bạch Phong không nhịn được chửi bậy. Cái đổ phá của, bà cây thất tình tử lan hóa sao người nữa ăn sống hết. Lãng phí. Kết quả là ba thần văn từ tam giai tới vào tứ giai, giá trị có không bằng một thần văn nhật nguyệt. Đại khái là một danh ngạch đổ một thần văn không đến nhật nguyệt. Gia hỏa Tô Vũ này quá xa xỉ, quá lãng phí. Không phải người tốn chút thời gian là có thể tu luyện được sao? Bốn phương tám hướng dù là vô địch thì cũng phải cầm nín. Gia hỏa này kiếm tiền quá nhanh, thế nên tiêu cứ như giấy trắng. Nhưng người khác chỉ có thể hâm mộ. Ai bảo người ta dám bán? Đại tộc dám bán sao? Đương nhiên là không nỡ. Phe nhân tộc, mấy người đại chủ vương vốn muốn mua một ít nhưng thấy thái độ Tổ Vũ như vậy thì đều lẳng lặng bỏ qua. Gia hỏa này vừa mở miệng đã ra cái giá không thấp nên từ bỏ thì hơn. Tổ Vũ vừa ăn vừa tiêu hóa còn nấc một cái. Bà tượng đá hiện lên trước mặt hắn. Tổ Vũ nấc xong liền nói. Ta có tổng cộng 27 thần văn. Hiện tại 25 cái đã tiến vào tứ dài. Hai cái tạm dài. Bán thêm một chút danh ngạch vậy. Hai thần văn này cũng tăng lên thì ta sẽ suy xét tới việc đổi bảo vật. Vừa dứt lời đại điểu mua một cái danh ngạch vừa nãy lại ném ra ba cây tử lan hoa. Cho ta đi. Tổ Vũ ợ một cái cười nói. Đại nhân thật quyết đoán. Ta thích hợp tác với cường giả như đại nhân. Đại nhân tới từ tộc nào? Về sau có thứ tốt ta có thể ưu tiên cho ngài. Kim sắc đại điểu cao giọng nói. Kim ô tộc. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Đây là kim ô nhất tộc sao? Hắn biết chủng tộc này, nghe nói rất mạnh. Vậy mà trước đó không nhận ra. Tổ Vũ không nhịn được nói. Đại nhân tư thế oai hùng, hôm nay ta được mở mang tầm mắt. Không biết đại nhân có để ý việc chụp cùng ta một bức ảnh chung làm kỷ niệm không? Đủ điên. Kim ô kia cạn lời. Chụp ảnh chung cái tổ tông nhà người. Giả hỏa nhảm chán. Tổ Vũ lại tỏ ra rất nghiêm túc. Kỳ thật, mộng tưởng lớn nhất đời ta không phải giết người, không phải phóng hỏa mà là chụp ảnh chung của một đám cường giả mạnh nhất vạn tộc. Nguyện vọng cuối cùng của ta là viết một quyển vạn tộc chi. Tốt nhất là có Trần Dung thật và ký sự cuộc đời. Hậu nhân xem lại cũng coi như mỹ truyền. Kim ô không để trong lòng. Đại chủ vừa nhìn thoáng qua Tổ Vũ, thầy hắn nói rất nghiêm túc thì không khỏi nghi hoặc. Đang nghĩ ngợi, Tổ Vũ lại nói. Ta nghiêm túc mà. Đợi lát nữa có vị nào muốn mua danh ngạch tốt nhất có thể chụp ảnh chung cùng ta. Nếu có thời gian ta rất muốn nói chuyện cùng các vị đại nhân. Nói chuyện cổ kim, nói chuyện nhân sinh, nói mộng tưởng. Một đám người nhìn hắn. Tổ Vũ hết sức nghiêm túc. Ta có suy nghĩ này từ lâu rồi. Trừ vị phải tin tưởng ta. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn làm kỷ niệm thôi. Tổ Vũ không nói dối. Đây không phải là quyết định đột xuất. Kỳ thật từ rất lâu trước đây Tổ Vũ đã muốn viết một quyển vạn tộc chí. Ý tưởng là do sách kim họa mang đến. Hắn muốn làm một bản hoàn thiện hơn do chính tay mình biên soạn. Tổ Vũ phát hiện, có lẽ sách họa kiểm sắc vẫn chưa hoàn chỉnh, chủ yếu là có vài chủng tộc mãi không hiện ra, chẳng hạn như hỏa trừ. Chẳng lẽ hỏa trừ không phải cổ tộc, thời đại thượng cổ không có sao, cho nên mới không có ghi chép gì. Vì vậy, Tổ Vũ muốn thu thập tư liệu về bọn họ, tốt nhất là có tiêu bản, bao gồm tình huyết, máu thịt, xương cốt cùng với công pháp, vân vân. Mà ý niệm này khiến sách họa kiểm sát trong đầu Tô Vũ rung động một thoáng, dường như nó cảm nhận được gì đó. Sách họa kiểm sát trong đầu Tô Vũ rung động. Trong lúc Tô Vũ đang nói chuyện, đột nhiên hắn có cảm ngộ. Ở trước mặt bao người, Tô Vũ lầm bầm một tiếng. Ngay sau đó, ý chí lực chấn động, thiền điện xào động, thần văn chữ mình bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn. Ngay sau đó, thần văn chữ văn đã phác họa lúc trước, chủ động tổ hợp cùng thần văn chữ mình, dùng hợp cùng nhau. Văn mình. Thăm dò văn minh, tìm hiểu thứ chưa biết, thăm dò tương lai, phân tích văn minh, trừ thiền vạn tộc đều là tiểu bản. Từng luồng suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Tô Vũ. Văn minh sư nên là như thế. Mục đích của văn minh sư chính là thăm dò những thứ không biết, cầu tác tương lai, phân tích trừ thiền vạn tộc, tìm tòi bí mật thượng cổ xuyên kim. Bốn phía đám vô địch ngây ngần cả người. Phía dưới đám thiên tài và cường giả cũng sửng sốt. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Đây, đệ nhất nhân thiên bảng chân chính là đây ư? Đây là tổ vũ, cái loại cảm ngộ, cảm xúc đột nhiên tới này, dù bọn họ chưa từng trải qua thì cũng có thể cảm nhận được. Bọn họ biết rằng tổ vũ đã hiểu ra cái gì đó rất quan trọng. Đạo vương hò nhẹ một tiếng, tiếng hò nhẹ chấn động nhân tâm. Mà qua các cao giọng nói, Tô thành chủ không sao chứ? Những người này cố ý ngắt mạch cảm xúc của hắn. Tổ vũ hơi hoảng hốt ngừng đầu nhìn bọn họ tươi cười. Không sao, phác họa một thần văn thiên sinh mà thôi. Cổ quái thật đấy. Nói chuyện phiếm thôi mà cũng phác họa được. Thật kỳ lạ. Tức chết người không đền mạng. Lúc bấy giờ đại chủ vương nhìn về phía tổ vũ về mặt ngừng trọng. Hồi lâu, y mở miệng nói. Tổ vũ, người nên trở lệ thánh thành. Tổ vũ bật cười. Thế mọi người đều nhìn mình thì hắn liền bảo. Mọi người đừng tưởng thật. Đại chủ vương một bẫy chết tà cũng là chuyện bình thường mà. Trừ vị cũng đừng hâm mộ ghen tị. Thần văn chỉ để chơi chút mà thôi. Ta thường xuyên phác họa thần văn. Cũng có một đống thần văn thiên sinh đây. Chán chả buồn quan tâm nữa. Nói là nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thực sự cổ quái. Thần văn chữ minh không phải thần văn nhân tộc mà là ý chí chi văn chân chính. Giống như thần văn chữ văn. Đây là thần văn đặc thù thứ hai của hắn. Không phải của nhân tộc. Văn minh. Hai chữ này hàm nghĩa có thể lớn có thể nhỏ. Nếu tách ra thì không đáng chú ý. Kết hợp lại thành hai chữ văn minh. Không phải người nào cũng có thể dùng. Lạ thật. Mình chỉ có ý niệm làm ra vạn tộc trí, vì sao lại sinh ra thần văn như vậy? Thật cổ quái. Giờ phút này trong đầu hắn còn có chút cảm ngộ đang được tiêu hóa. Còn vấn đề bị mọi người nhìn thấy thì Tô Vũ không quá quan tâm. Chịu thôi. Ai bảo hắn là thiên tài. Đôi khi thần văn tự nhiên ra đời, Tô Vũ cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bị hai người đạo vương quấy rối, Tô Vũ cũng không để trong lòng. Trừ khi bọn họ cầm kích mình. Nếu không, chấn động mình vài cái như vậy hắn cũng lười để ý. Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì. Tổ vũ lại nhìn về phía Kim Ô, mở miệng nói. Kim Ô tiền bối, để ta chụp cho ngài một tịch một kiểu nhé. Ta cảm thấy thần văn vừa mới ra đời này chắc chắn là bởi vì lời tiền bối nói quá mức thâm thúy, ảnh hưởng tới ta. Biết đâu, quan sát tử thế oai hùng của tiền bối có thể giúp ta ra đời thêm thần văn nữa. Tiền bối, như vậy đi, danh ngạch thứ hai này chỉ thu của ngài hai cây thất tình tử lan hoa, thế nào? Kim Ô cũng ngây người. Vậy cũng được sao? Vạn tộc có một vài thủ đoạn đặc thù, nhưng dù thủ đoạn đó thế nào, chụp chung một bức ảnh cũng không thể ảnh hưởng đến vô địch. Nó kinh ngạc, suy nghĩ một lúc, cảm thấy không phải là không được. Nó bèn đáp. Được, nhưng nếu tổ vũ người cảm thấy dùng phương pháp này có thể nguyền rủa ta thì người quá ngây thơ rồi. Tổ vũ bật cười. Tiền bối đà nghi, vô địch dễ giết như vậy thì thiên uyên tộc đã không nhất trừ thiên vạn tộc từ lâu. Chủng tộc nhà bọn họ am hiểu nguyền rủa. Nhưng đâu thấy bọn họ nguyền rủa chết được ta. Đây là sự thật. Kim Ô không nói thêm gì nữa. Tổ vũ cũng không khách khí trực tiếp lấy ra ghi hình phù, chụp cho đối phương một kiểu. Trong lòng thì đang tính toán. Hắn nghĩ tới vài thứ. Kim sách, có phải mình chưa khai phá đúng hướng không? Khi mình sinh ra ý niệm chế tác vạn tập chí, sách họa kim sắc đã rung động vài cái. Chẳng lẽ... Một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu. Bỗng nhiên nhìn Lam Thiên đang đứng một bên, cảm giác mơ hồ trong lòng Tô Vũ càng trở nên rõ ràng. Vạn tập chí, sách họa kim sắc, hấp thụ tinh huyết, công pháp truyền thừa, vạn tộc hợp đạo. Thầy hắn đang tự hỏi gì đó, Kim Ô kia thúc giục. Tô Vũ, nên giao dịch rồi. Ta đã cho người chụp rồi, nhanh lên, hoàn thành giao dịch thứ hai đi. Tô Vũ gật đầu, giờ phút này hắn có 28 thần văn chữ mình có điểm đặc thù gì thì tạm thời bây giờ không có thời gian tìm hiểu. Không vội, thần văn nằm trong đầu, không sợ chạy đi đâu mất. Hắn cũng dứt khoát thật sự chỉ thu hai cây thất tình tử lan hoa, lập tức cắn nuốt. Hai thần văn tam giai còn lại nhanh chóng thăng cấp tứ giai, chỉ còn thần văn chữ minh vừa mới ra đời vẫn là nhị giai. Loại thần văn trời sinh này phần lớn khi ra đời đều là nhị giai. Mà Tô Vũ vẫn còn rất nhiều thần khiếu chưa mở ra. Hắn lại lấy ra một lệnh bài, tiếp tục đổi bảo vật tăng cường ý chí lực. Có Kim Ô mở đầu, các tộc khác nhanh chóng tra tìm xem mình có bảo vật thích hợp đổi danh ngạch hay không. Tổ vũ ra giá không tính là quá cao, có thể chấp nhận được. Sau đó một cổ tộc lựa chọn đổi, cũng trả giá bằng thiên tài địa bảo. Dù sao thứ như thần văn cũng không phải bảo vật thường dùng, không có ai mang theo một đống thần văn trên người. Tổ vũ cũng lập tức phục dụng luôn, đương nhiên đã được 3 vị tượng đá tra xét trước, tránh để tổ vũ bị đập chết. Tổ vũ tiếp tục nói ra yêu cầu chụp ảnh, có người đáp ứng có người không. Hắn cũng không quá để ý, hiện tại không đáp ứng, sớm hay muộn cũng sẽ đáp ứng. Có lẽ khi đó là chụp thi thể. Hết phần 1.